1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, lại là một thời đại 1982. Mơ mơ màng màng đã vượt qua Tết Nguyên Đán, lại là mới tinh thời đại, lật nhập năm 1982. Lý Hòa không khỏi cảm thán thời gian thật nhanh, nghỉ ngơi ngày này. Lý Hòa Tốt đang chuẩn bị pha trà, liền thấy trên mặt bàn tấm kia tiên diễm 7 cơ bộ văn kiện của đảng. Phía dưới còn có một chương giúp đỡ giấy chứng nhận tư cách. Đi Ukraine Kiev, liếc nhìn tại phòng bếp bận rộn Trương Uyển Đình. Mấy tờ giấy này đầu rõ ràng là cố ý thả nơi này cho hắn nhìn. Mấy tờ giấy này chính là nói cho Lý Hòa. Không phải ta Trương Uyển Đình không có cơ hội ra ngoài. Là không nỡ bỏ người ta chưa ra ngoài, thuộc về tiểu hài tử bị ủy khuất cầu an ủi. Giai đoạn này Lý Hòa cũng muốn rất nhiều. Đã Trương Uyển Đình hăng hái tâm mãnh liệt như vậy, đời này có lựa chọn tốt hơn, vì cái gì còn muốn đi chậm trễ hắn đâu. Truyền thống trong quan niệm, nam chủ ngoại nữ chủ nội, nam nhân đi làm kiếm tiền nuôi gia đình là thuộc bổn phận sự tình. Nếu như nữ nhân có tiền đồ, lời đàm tiếu, trong lòng nam nhân áp lực tăng lớn, cũng là có thể nghĩ. Bất quá Lý Hòa rất tự tin, mình tuyệt đối không thể so với Trương Uyển Đình kém đến chỗ nào. Chú định cùng một chỗ người, không quản quấn bao lớn một vòng y nguyên sẽ trở lại lẫn nhau bên người. Chỉ cần kết cục là hài kịch, quá trình để người làm sao khóc đều được. Hạnh phúc có thể tới chậm một chút, chỉ cần nó là thật, nếu như cuối cùng có thể cùng một chỗ, tối nay cũng thật không quan trọng, may mắn mới 3 năm mà thôi. Chân chính tình cảm là có thể trải qua được thời gian khảo nghiệm, trải qua được thời gian lắng đọng. Ban đêm lúc ngủ, Lý Hòa đem Trương Uyển Đình kéo hỏi, ngươi thật muốn đi? Trương Uyển Đình chần chờ lắc đầu, không đi. Ngươi tại cái này, ta chỗ nào cũng không đi, hạnh phúc đại khái chính là ngươi thích kề cận người kia, mãi mãi cũng không chê ngươi phiền. Đi thôi, có mộng tưởng vì cái gì không đuổi theo đâu. Ta không có quyền lợi trở ngại giấc mộng của ngươi, ngươi cũng không cần thiết vì ta từ bỏ giấc mộng của mình. Chúng ta còn trẻ, về sau còn có càng nhiều thời gian sẽ cùng nhau. Chờ ngươi 3 năm sau trở về, chúng ta liền trực tiếp kết hôn. Lý Hòa nói xong, đem Trương Uyển Đình ôm chặt hơn. Lúc này do nhà nước cử xuất ngoại so sánh nghiêm ngặt, kỷ luật yêu cầu nhiều. Trừ an bài hoạt động bên ngoài, là hiếm khi rời khỏi trường học phụ cận. Cá nhân cũng căn bản không có khả năng đi độc lập thăm viếng dân gian. Đi ăn cơm chỉ có thể là trường học nhà ăn. Không có vấn đề an toàn, vì lẽ đó cẩn thận suy nghĩ một chút Lý Hòa cuối cùng vẫn đồng ý. Trương Uyển Đình đột nhiên theo Lý Hòa trong ngực ra, ngồi xuống ngồi thẳng lên. Ta nói thật, ta thật không đi, người không nên suy nghĩ nhiều, Lý Hòa cười nói. Bất luận kẻ nào đều không đáng được ngươi đi từ bỏ mộng tưởng. Bao quát ta, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ta còn có thể không rõ ràng. Ngày mai cầm hộ khẩu bản đi làm hộ chiếu đi, nắm chặt đi, ta ngày mai đi cho ngươi đổi ngoại hối khoán. Nghèo ra giàu đường, Trương Uyển Đình kích động lập tức cưỡi tại Lý Hòa trên thân. Dĩ vãng không thể giải tỏa tư thế, một đường vượt quan, để Lý Hòa tiến vào một cái khác trọng cảnh giới. Càng phát ra không nỡ Trương Uyển Đình rời đi, buổi sáng Lý Hòa liền đem Tô Minh hô tới. Tô Minh vết thương trên người ngược lại là tốt, chỉ là khóe mắt lưu lại cái không phải quá rõ ràng xéo. Nam hài tử không quan trọng, chờ màu da sâu một điểm, liền đại khái nhìn không. Lý Hòa nói, ngươi tìm được thả ngươi pháo người, cũng chưa cùng ta chào hỏi. Tô Minh đắc ý nói, ca, chút chuyện nhỏ này, cái kia muốn ngươi xuất mã. Không giải quyết được ta không phải liền là toi công lăn lộn rồi. Chính là ba dặm đồn cái nhóm này tai họa, toàn để ta cho quật ngã, Lý Hòa hiếm lạ nói. Người ta bên kia hỗn công thể quán, ngươi là hỗn thủ thể quán, cùng ngươi thế nhưng là bắn đại bác cũng không tới a. Làm sao lại đem ngươi để mắt tới rồi? Tô Minh u oán nhìn Lý Hòa một chút. Ca, còn không được bởi vì ngươi. Bởi vì ta, mùa hè cho ngươi thu hồi lại tấm kia tử đàn cái bàn còn nhớ rõ không được. Loa nhỏ hẻm thu, đám người này cũng giúp đỡ một cái hương cảng lão bản thu. Đối phương cùng chúng ta đoạt, chúng ta liền đem đối phương mấy người đánh một trận. Ta đây cũng là bị đối phương trả thù. Vậy ngươi giúp ta cản lôi, đều là ta sai. Lý Hòa ngược lại không tốt ý tứ cười. Nhớ kỹ Tô Minh đề cập qua một gốc già, mình chưa coi ra gì. Hiện tại tăng thêm một mình ở, thuê bố phòng nhỏ, tràn đầy đều là đồ cổ. Hiện tại thu đồ cổ nhiều người sao? Tô Minh khó được thấy Lý Hòa cúi đầu một mặt, cười nói, làm sao không nhiều, người Hồng Kông, người Đài Loan, thậm chí người nước ngoài đều đầy hẻm tìm những này. Cảnh giác dưới mí mắt, người ta cũng chiếu thu không lầm. Không phải ta không chú ý, đúng là không tốt thu. Đám người này bỏ được bỏ tiền. Tháng trước ta thu liền dĩ vãng một nửa cũng chưa tới, có thể thu bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Ngươi nếu là có tâm gặp được thích đồ chơi, chính ngươi cũng thu. Loại tình huống này Lý Hòa cũng là sớm có dự liệu. Cũng không là ăn nhiều kinh hoặc là ngoài ý muốn, ngươi liền đem đám người kia đánh liền xong việc. Ngươi lại coi khinh ta không phải. Đám người kia đều có án cũ không nói, còn giày xéo qua nữ hài tử. Loại người này ta không ưa nhất. Đánh xong, ta để nhị bưu trực tiếp đưa đến cục công an báo cáo. Lại tìm người bị hại ra làm chứng. Lưu manh tội, ta để hắn ngồi tù mục xương. Nhị bưu còn được cái thấy việc nghĩa hăng hái làm lá cờ. Ta trong cục công an bằng hữu còn lập được công. Một công đôi việc. Lý Hòa giống như không biết, giống như nhìn chằm chằm Tô Minh trên dưới nhìn một lần, không tệ, có tiến bộ. Tô Minh bị nhìn chằm chằm chột ra. Ngươi gọi ta liền sẽ không việc này a? Lý Hòa kéo ra ngăn kéo, dùng báo chí cuốn 2 vạn khối tiền, đưa cho Tô Minh, nghĩ biện pháp giúp ta chuyển điểm ngoại hối khoán, tận lực nhiều một chút. Tẩu tử ngươi muốn ra nước ngoài học, lo trước khỏi họa. Do nhà nước cử anh Mỹ có thể sẽ có 230 trăm Mỹ kim tiền tài trợ. Đi Ukraine khả năng liền hơi kém chút đãi ngộ. Một bộ đồng phục trang, một bản do nhà nước cử kỷ luật nói rõ sổ. Có cái 100 Mỹ kim thế là tốt rồi. Lý Hòa là một điểm không nguyện ý Trương Uyển Đình bị ủy khuất. Có thể đổi bao nhiêu ngoại hối khoán tính bao nhiêu. Xuất phát trước đổi thành đô la. Không quản ở đâu đều là đồng tiền mạnh. Tẩu tử muốn xuất ngoại. Ngoặc kép, Tô Minh kinh ngạc, nhìn Lý Hòa sắc mặt lại không tốt hỏi nhiều. Cái kia yên tâm đi, đều giao cho ta. Ta đêm mai ta cho ngươi đưa đến trường học. Trong trường học mọi người học tập y nguyên phi thường khắc khổ, ban đêm tắt đèn về sau. Bọn hắn còn tại phòng tắm bên trong, hành lang bên trong đọc sách học tập. Thư viện cùng phòng học vị trí vĩnh viễn là khẩn trương. Bao quát ký túc xá Triệu Vĩnh Kỳ mấy người đều thường xuyên thay phiên đi đoạt vị trí. Trong tiệm sách các loại trung ngoại có tên vô cùng hút hàng. Phải xếp hàng hẹn trước. Mỗi ngày thần hy vừa lộ. Trong sân trường đâu đâu cũng có các bạn học đọc chậm ngoại ngữ thân ảnh. Thậm chí Lý Hòa có khi cẩn thận nghe. Còn có thể nghe được mọi người đang lớn tiếng đọc diễn cảm Cố Thành cùng Thư Đình Thơ. Ta là nghèo khó, ta là bi ai, ta là người đời đời kiếp kiếp thống khổ hy vọng a. Là phi thiên trong tay áo, nhìn xem ngồi ở bên cạnh Hà Phương cầm đen cách nhĩ, tiểu logic. Lý Hòa cười hỏi, nhìn hiểu, Hà Phương hữu khí vô lực nói. Cứ việc một cái chữ lạ cũng không có, nhưng chính là xem không hiểu. Nói gì không hiểu, ngày mai còn cho thư viện xong việc, đi dự thính xuống triết học khóa đi. Có cái quá độ lý giải liền tốt, chính ngươi không cài thống, khẳng định đọc không hiểu. Hà Phương nhìn thoáng qua Lý Hòa. Ngươi quan tâm mình đi. Hội học sinh tra phòng ngủ, ngươi đêm không về ngủ. Lần một lần hai ta có thể cho ngươi che lấp, lần này ngươi không cứu nổi. Chờ lấy thứ sáu học tập chính trị bị phê bình đi. Phụ đạo viên đoán chừng sẽ không bỏ qua ngươi. Phụ đạo viên chính là anh ngữ lão sư Trương Thư Thanh, tên đầy đủ là Đoàn chi bộ tư tưởng chính trị phụ đạo viên. Tư tưởng chính trị phụ đạo viên làm việc định vị chính là trợ giúp sinh viên dựng nên phù hợp thời sự chính sách nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan. Vì lẽ đó trường trung học phụ đạo viên tại đại học đưa đến chức năng tựa như là trong giáo đường cha xứ. Hắn phải chịu trách nhiệm thay quản lý sinh viên linh hồn cùng tư tưởng. Mỗi thứ sáu buổi chiều chỉ đạo viên sẽ triệu tập toàn bộ đồng học họp, tiến hành học tập chính trị, sẽ lên, có khi sẽ truyền đạt nhân viên nhà trường hoặc hệ bên trong thời sự tin tức hoặc văn kiện của đảng. Có khi phụ đạo viên cùng chủ nhiệm lớp tuyên truyền giảng giải toàn bộ đồng học hẳn là chú ý hạng mục công việc, có khi cũng sẽ trong buổi họp thảo luận lớp trước mắt gặp phải vấn đề. Nhất là các bạn học tại học tập cùng trong sinh hoạt xuất hiện bất chính phong độ. Như nói yêu thương, cuối tuần đêm không về ngủ hoặc là vô cớ trốn học loại hình. Tuần này học tập chính trị, phụ đạo viên, chủ nhiệm lớp, thậm chí hội chủ tịch sinh viên đều tại Lý Hòa trở thành trọng điểm công khai xử lý tội lỗi đối tượng. Lý Hòa đi ngược chiều biết cái này loại sự tình đặc biệt có kinh nghiệm. Cầm một cái vở, một cây bút, đoan đoan chính chính ngồi trên ghế. Tại nghiêm túc ăn năn, nghe trên đài lời nói, phần lớn cũng là lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra. Căn bản là không có coi ra gì. Làm cho Lý Hòa vui mừng là chính mình nhân phẩm coi như cứng chắc, đồng học bình thường quan hệ cũng không tệ, mọi người cũng không có bỏ đá xuống giếng, phê phán thời điểm cũng liền điểm đến là dừng. Đến phiên hội chủ tịch sinh viên Phan là dân nói chuyện, Lý Hòa gẳng đầu nhìn một chút, tiếng trung cấp 77, sau khi tốt nghiệp chưa từng nghe qua người này tên tuổi. Đoán chừng lẫn vào còn không bằng mình đâu. Ta trước nói đơn giản dưới. Nghe phát biểu, ban cán bộ đầu tiên hẳn là đưa đến làm gương tốt điển hình tác dụng. Hẳn là dẫn đầu đứng ra chống lại Lý Hòa đồng học loại này hỏng thói xấu. Không thể bởi vì cùng Lý Hòa đồng học tự mình quan hệ tốt, liền cao cao cầm lấy nhẹ nhõm rơi xuống, liền đi thiên vị hắn. Đây là không đúng, thật vì Lý Hòa đồng học tốt. Mọi người hẳn là cố gắng chỉ ra trên người hắn sai lầm, trợ giúp hắn sửa lại. Mọi người đây rõ ràng là bao che, rõ ràng là dung túng. Lý Hòa đồng học phạm loại này sai lầm không chỉ một lần hai lần, nói rõ Lý Hòa đồng học tư tưởng lên không có ý thức được trên người mình sai lầm vấn đề. Tư tưởng xảy ra vấn đề, đó chính là vấn đề lớn, là không thể bỏ qua vấn đề. Lý Hòa nghe lời này đều khi muốn nhảy dựng lên tới. Là giết ngươi cả nhà, vẫn là thế nào, như thế nhắm vào mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.